Chương 4. 417 Thái tử Phi e sợ chiến. Ánh mắt kia ẩn ẩn lộ ra huy áp ý, để nước gan phu nhân có chút kinh hãi, ám đạo hỏng, chính mình quá muốn thò tay đánh vợ chồng trẻ mặt, kết quả hoàn toàn quên cố kỵ đại đế. Chỉ là hiện tại, lời đã ra miệng, gương vỡ khó lành, ngược lại là cũng không thể nhận sợ, nếu không ngược lại là đánh mặt của mình. Nàng chỉ có nhắm mắt nói, Thái tử Phi có can đảm khiêu chiến không quốc can chế mùi thơm ngát, có khả năng sẽ gây hảo ảnh, QNZ có khả năng sẽ gọi thân thể người sảng khoái hoặc khó chịu. Tiểu Thái tử Phi giải không được này hương, khả năng rất lớn sẽ làm chúng trò hề lộ ra nước gan phu nhân đáy lòng không khỏi đắc ý nói xong, liền mỉm cười nhìn xem Tiểu Thái tử Phi, một mặt chắc chắn chờ lấy nàng hướng chính mình bộ trong chui. Người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính, nhất định chịu không được nàng lần này ngôn ngữ muôn kích. Không ngờ, Tiểu Thái tử Phi chỉ là ánh mắt lánh đạm quét nàng một chút, ngươi muốn ta nghe hương hiểu hương ta liền nhất định phải chiếu lời của ngươi nói làm dựa vào cái gì ngươi mặt vẫn còn lớn, dám ở trước mặt ta lại nhải xéo đi mọi người nhất thời không phản bắt được. Lời nói này được thật là đủ trực tiếp à, nhìn nước an phu nhân sắc mặt kia liền biết, giờ phút này nàng đáy lòng đại khái đã nhanh muốn tức nổ tung một bên đậu gia chủ nhìn lướt qua sau lưng ngồi mấy tiểu bối. Ánh mắt rơi vào hai tên khuôn mặt xuất sắc thanh niên trên thân, đồng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng hỏi, Phượng Ngủ, Phượng Hoa, hai ngươi cũng là tư không tinh tới, có phải là trước kia, nhận biết Thái tử Phi A Đậu gia chủ cảm thấy mình chân chính là chân tướng, nhìn phân chia này. Hai hoa tử cùng ăn thổ giống như sắc mặt, khẳng định trước kia không ít trong tay tiểu Thái tử Phi ăn thiệt thòi mắc lừa đậu Phượng Ngủ nhịn không được vô lực gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. May mắn Phượng Chỉ Phượng Giao bế quan cũng không đến, nếu không nhìn thấy Tiểu Thái tử Phi, không chừng lại muốn một phen đoán trời đoán đất đậu ra chủ nghi hoặc nhìn nhìn đậu Phượng Ngủ hai huynh đệ, có chút bắt quái hỏi nói, kia tư không tinh chiến đội, các ngươi cu nở dê nhận biết không biết. Đậu Phượng Hoa thanh âm lạnh nhạt nói, sau đó đoán đều không cần đoán, một câu nói chúng nói, đội ngũ này danh tự hẳn là Thái tử Phi lười nhắc nghĩ, thuận miệng lấy một cái đậu ra chủ, như thế nói đến. Tiểu Thái tử Phi quả thật là cái tùy tính tự nhiên người. Ho khan. Đậu gia chủ còn muốn lại cùng hai cái phân chia hài tử trò chuyện điểm cái gì, bất quá nhìn hắn hai đều không có gì hảo sắc mặt, không khỏi hậm hực ngậm miệng lại. Nhân gia đều không nói chuyện hào hứng, cho dù lão nhân gia ông ta muốn trò chuyện, cái kia cũng trò chuyện không nổi a đậu gia huynh đệ giờ phút này tâm trong lặng lẽ mắng, ai mẹ nó hàn huyên với ngươi đâu, trò chuyện cái gì không tốt trò chuyện Tiểu Thái tử Phi. Không trò chuyện đầu người nào thích trêu chọc Thái tử Phi liền trêu đi, dù sao cùng huynh đệ bọn họ không quan hệ quốc an. Đại đế trong thanh âm, rõ ràng nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, ngồi xuống. Nước an phu nhân dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, đang cảm giác chính mình một mình tác chiến mệt mỏi quá người, sau lưng liền truyền đến một đạo xinh đẹp nữ tử thanh âm. Nước an phu nhân một phen đượm tình khẩn thiết, Thái tử Phi cũng không dám tiếp nhận điều này nói rõ cái gì đâu. Trung Ly Chỉ Vi vừa cười vừa nói, Thái tử Phi thế nhưng là e sợ chiến Tiểu Thái tử Phi ánh mắt liền hướng Trung Ly Chỉ Vi trên mặt quét tới, quay đầu yên lặng nhìn một chút Thái tử. Mặc Thái tử, một chút liền dây đã hiểu Tiểu Thái tử Phi ý tứ. Ngươi nổi, Trung Ly gia cô nương duyên cớ là bởi vì ngươi, mới đối Kiều Kiều nổi lên. Ngươi này cùng con chó chết, lao cắn nàng không thả, đáng ghét Kiều Kiều đại nhân suy nghĩ một chút, quyết định thò tay đánh chết cái này đáng ghét con rồi.